Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, Tán Tu La Trần. Ầm ầm, tiếng sấm run run, thiên địa chi uy để cả tòa Đại Hà Phường đều trở nên yên tĩnh. Dĩ vãng đầy trời độn quang cảnh tượng nhiệt náo, giờ phút này lại là ít đi rất nhiều. Rốt cuộc ai cũng không dám cam đoan, bay ở trên trời có thể hay không xui xẻo bị lôi điện bổ xuống. Như thế cũng không biết có tính không sách trước độ kiếp. Đại Hà Phường thị chiếm diện tích cực lớn, có nội thành một tòa, bố lấy cấp 3 đại trận, đủ để phòng ngự bậc 3 trở xuống yêu thú tập kích. Cho dù là yêu thú cấp 3 đột nhiên tập kích, thường thường cũng có thể ngăn cản một hồi, đầy đủ để thành nội bên trong người kịp phản ứng. Đương nhiên, như thế đại trận thường ngày mở ra giữ gìn, cần thiết cực lớn, vì thế cũng vẻn vẹn chỉ bao gồm nội thành. So sánh với nhau, trong vòng thành làm hạch tâm, lan tràn đi ra tán tu căn cứ, liền không như vậy an toàn. Phương hướng bốn phương tám hướng, hơn vạn gỗ đá phòng vụn vặt lẻ tẻ đứng sừng sững lấy. Góc tây nam một đầu dòng suối bên cạnh, một gian một phòng ngủ một phòng khách một bếp nhà gỗ. An tĩnh sống ở đó, khoảng cách gần nhất tán tu chỗ ở, cũng cách gần hai dặm đường. Bên ngoài yên tĩnh, nhưng trong phòng phòng bếp chỗ lại là khí thế ngất trời. Củ khoai một cân cắt miếng dưới, bạch phục linh hai lượng, một năm sinh nhân sâm ba lượng, bậc một yêu thú hoàng nghiêu thịt một cân, cắt thịt mạt, không muốn nửa điểm xương cạn bã, hạ hành gừng, gạo tẻ, cây thìa là, nói lẩm bẩm thanh âm đến từ một cái mình trần nam tử trẻ tuổi. Hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong nồi, thỉnh thoảng thuần thục từ bên cạnh giá gỗ nhỏ trên lấy ra một chút vật liệu gia nhập nồi bên trong. Trong tay nồi muôi càng là lật xào đến bay lên, theo lớn một nồi tuyết trắng xương châu canh đổ xuống, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khuấy động lấy bếp lò bên trong củi lửa, thỉnh thoảng kéo ra mấy cây củi, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi thành phẩm. Một canh giờ sau, trẻ tuổi nam tử để lộ nắp nồi, nhìn xem bên trong sền sệt một nồi đồ vật, không khỏi hít sâu một hơi, nhìn cái này màu sắc, nhuận trắng sáng rõ, thượng phẩm, nghe mùi thơm này, rán mà không khô, thượng phẩm. La Trần duỗi ra ngón tay, từ thìa bên trong chọc lấy một điểm, nhét vào miệng bên trong, bĩu một cái, nguyên đủ linh hiện, tại đương quy, nhân sâm kích phát dưới, kia 5 cân bậc một yêu thú hoàng nghiêu thịt linh khí đã đều phân phối đến cái này tích cốc tán. Bên trong, có thể, hương vị cái này cùng một chỗ cũng nắm đến 10 phần. Thượng phẩm, liếm liếm ngón tay, La Trần không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dựa theo mấy ngày này kinh nghiệm, liền cái này một nồi tích cốc tán, chí ít có thể bóp cái 5 bình tích cốc đan, nghe có chút khôi hài, nhưng là trên thực tế La Trần liền là tại luyện đan. Hơn nữa còn là đại bộ phận tu sĩ thường dùng nhất tích cốc đan. Mặc dù chỉ là thấp phối bản, nhiều nhất được xưng tụng tích cốc tán, không chờ nhiệt độ hạ, lên nồi, đổ vào trên thớt, La Trần cầm lên một chương ố vàng thẻ tre, đem sền sệt cao hình dáng vật đổ vào phía trên, lại rót hơn mấy giọt bách hoa hương mật, sau đó bắt đầu nhấp nhô thẻ tre, tại thẻ tre nhấp nhô dưới, nóng hổi tích cốc tán dần dần biến thành hình cột tròn. Nhan sắc cũng bởi vì bách hoa hương mật dung nhập, trở nên hơi vàng, động tác trên tay của hắn cực nhanh, đem từng đầu hình cột tròn dược cao, bóp gãy thành một viên viên tròn cuồn cuộn dược hoàn, chừng lớn chừng ngón cái, một viên, hai viên, ba viên, làm La Trần đình chỉ công việc, trên thớt đã chỉnh chỉnh tề tề bày đầy 50 viên tích cốc đan. Nhìn qua cái này thành quả, La Trần không kịp cao hứng, lực chú ý liền phóng tới trước mắt chương kia ngoại nhân không thể gặp trên mặt bản. Tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 3 tầng, 75/100 công pháp, trường xuân công tinh thông, 235/300 pháp thuật, thanh khiết thuật nhập môn 49/100, triền nhiễu thuật thuần thục 176/200, hỏa cầu thuật tinh thông 268/300 kỹ năng. Bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 501/1000 thành tựu điểm. 10 điểm, 10 điểm thành tựu điểm đến tay, có thể dùng đến nhập môn trúng diệu hoàn. Nhìn xem cái này độ thuần thục bảng, La Trần trong chốc lát lại có chút cảm động, tới đây một năm, kiếp trước hắn bất quá là cái đi sớm về trễ xá xúc thôi. Chợt có nhàn hạ cũng chỉ có thể chơi đùa trên điện thoại di động tiên hiệp thăng cấp trò chơi nhỏ. Bởi vì không có tiền, loại trò chơi này cũng chỉ có thể dựa vào lá gan. Cũng không có việc gì lá gan một lá gan công pháp thanh tiến độ. Ai biết một ngày đêm khuya ngủ không được, cà lấy trò chơi phó bản, cà lấy liền xuyên qua, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, cũng gọi La Trần, thậm chí tuổi tác đều cùng hắn đồng dạng lớn. Trước kia nhập thâm sơn, tại một núi trong động được kỳ ngộ, gặp phải một tu tiên giả di hài, từ đó đạp vào 10 năm đường tu tiên, đi theo di hài bên trong bản đồ chỉ dẫn, đi vào cái này Đại Hà Phường thị, muốn tham gia phụ cận tông môn đệ tử tuyển nhận, nhưng mà 10 năm trước hắn đã 17 tuổi, qua tông môn 16 hạn linh, lại thêm lại là cân đối ngũ linh căn thể chất, có thể so với không có linh căn phàm nhân, cho nên không có bất kỳ cái gì tông môn muốn hắn. Theo lý thuyết hẳn là nơi nào đến, chạy về chỗ đó, nhưng nguyên chủ lòng cầu đạo rất là kiên định. dựa vào kỳ ngộ bên trong một bình đan dược, một quyển Trường Xuân Công, cùng mấy khối linh thạch, như vậy tại cái này Đại Hà phường thị định cư lại. Thậm chí lúc đầu bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ngay cả tới gần nội thành nhà gỗ đều ở không lên, chỉ có thể ở phía ngoài nhất bên dòng suối nhỏ thuê phòng. Phường thị cư, rất khó, cho dù là phía ngoài nhất phòng ở, một tháng cũng cần nửa khối linh thạch tiền thuê, mặc dù phòng ở là chính hắn xây, nhưng nửa khối linh thạch cũng nhất định phải mỗi tháng đưa trước đi. Tại tiêu hết mấy khối linh thạch về sau, nguyên chủ cũng không có ngồi chờ chết, hoặc là giúp người khác nhìn quán, hoặc là cùng người khác vào trong núi đi săn, tóm lại chật vật lưu lại, về sau hắn cũng cảm thấy đây không phải cái sự tình. Dứt khoát suy nghĩ lên di hài bên trong hai cái đan phương. Chúng diệu hoàn có chút khó, chỉ có thể từ cấp thấp nhất tích cốc tán bắt đầu nghiên cứu. Chỉ có thể nói có kỳ ngộ người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phúc nguyên, tại kinh lịch sơ kỳ mấy lần thất bại về sau, liền luyện chế thành công ra tích cốc tán, mặc dù phẩm chất đồng dạng, nhưng đối với một chút thường xuyên vào trong núi đi săn, vừa đi liền là 10 ngày nửa tháng tán tu tới nói, luôn luôn có người mua, như vậy, nguyên chủ tại cái này Đại Hà phường thị miễn cưỡng định cư lại. Bất quá làm sao tính được số trời, người có sớm tối họa phúc, tại cảm thấy tích cốc tán không đủ giúp đỡ chính mình tu hành về sau. Nguyên chủ đem chú ý đánh tới thu thập tới một cái không trọn vẹn phương thuốc bên trên. Sau đó tại lần thứ nhất nếm thử luyện đan thời điểm, nồi nổ, kịch liệt bạo tạc, lúc ấy thậm chí đem căn này nhà gỗ đều cho nổ sập. Cũng chính là khi đó, La Trần xuyên qua mà đến, chiếm cỗ thân thể này, vừa nghĩ tới xuyên qua mới bắt đầu tình cảnh, La Trần liền khóc không ra nước mắt, khi đó cũng là đổ mưa to, một vùng phế tích bên trong, hắn đỉnh lấy một mặt máu, mờ mịt mà luống cuống mặt với cái thế giới này, nhưng cũng may, hết thảy đều đã đi qua, một năm, tích cốc tán cuối cùng từ hoàn mỹ cấp đạt tới tông sư cấp độ thuần thục. Vừa liền có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày, thu hoạch lớn nhất thì là thành tựu điểm góp nhặt đến 10 điểm, có thể dùng đến nhập môn chúng diệu hoàn. La Trần hiện tại trong tay hết thảy có 3 toa đan thuốc, bậc 1 tích cốc tán đan phương, bậc 1 chúng diệu hoàn đan phương, cùng nguyên chủ may mắn có được một chương bậc 2 không trọn vẹn đan phương. Chương kia đan phương tên là Ngọc Lộ đan, nếu như luyện chế thành công, có thể đạt được bậc 2 Ngọc Lộ đan, đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ có cực lớn tác dụng. Bình thường một bình giá bán càng là cao tới một viên trung phẩm linh thạch, như thế kết dù ích lợi, cũng khó trách lúc trước nguyên chủ sẽ lên đầu, có lẽ là tin tưởng vận khí của mình, có lẽ là tích cốc tán tùy tiện nhập môn cho hắn lòng tin, hay là lại là nghèo khó hiện thực để hắn bí qua hóa liều. Dù sao, hắn liền dũng cảm mãng đi lên, kết quả cuối cùng, liền là nồi nổ, phòng sập, người cũng mất, hiện tại La Trần cũng tới đến cái này lựa chọn thời khắc. Chỉ dựa vật tích cốc tán, chỉ có thể sống sót, muốn tu đi khẳng định là không đủ, muốn có tư nguyên tu hành. Hắn liền phải tại tích cốc tán bên ngoài, lại mở một đầu tài lộ, mục tiêu của hắn căn bản không tại Ngọc Lộ đan bên trên, mà lại 10 điểm thành tựu điểm cũng không đủ để bậc 2 đan dược luyện chế nhập môn. Vì thế, hắn tại phát hiện độ thuần thục bảng đạt thành tựu cao điểm công năng về sau, liền đã quyết định chú ý, chúng diệu hoàn nhất định phải luyện, không luyện không được, dù là không muốn thanh danh. Xã súp là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Si trong hui si chu trong gia chu có nghĩa là súc vật của công ty. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản. Sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súp dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc. Chương 2, thu nhập một tháng 5 khối. Ngày thứ 2, sáng sớm, La Trần sớm rời giường, đem trên thớt dược hoàn, lấy mỗi 10 viên là một phần, chứa vào 5 cái bình ngọc bên trong, mặc vào duy nhất cầm được ra tay hạ phẩm pháp bào. Mang theo hạ phẩm phi kiếm, vội vàng ra cửa, đến sớm một chút vào thành, không phải trời đã sáng, những cái kia tốt một chút tán tu quầy hàng liền không tới phiên hắn. Có lẽ là hôm qua hạ cả ngày mưa to, ngoại thành khu đường lộ ra có chút vũng bùn, càng đến gần ngoại thành trong vùng chỗ, một loại hỗn tạp cứt đái vị, mùi thuốc, người cùng yêu thú hỗn tạp hương vị liền càng phát ra nồng đậm. Nhất là tại thổ mùi tanh trộn lẫn dưới, cái loại cảm giác này, quả thực để người có chút chịu không được, bất quá La Trần đã thành thói quen. Một canh giờ sau, đến cửa thành, tiến vào nội thành thời điểm, La Trần không khỏi hít sâu một hơi, quả nhiên, nội thành không khí liền là tốt, nghe nói nội thành xây dựng ở một đầu linh mạch cấp một bên trên. Đối với luyện khí kỳ tu sĩ tu hành rất có chỗ tốt. Về sau có tiền, nhất định phải tại nội thành khu mua lấy một bộ phòng. Âm thầm đánh cái khí, La Trần thẳng đến góc tây nam tán tu khu vực, một tảng đá xanh tấm trước, có một hơn phân nửa đều bày biện màu vàng lá bùa cùng gia thú. Đang có một cái lão đầu ở nơi đó bận rộn. Hắn đem gia thú dọn xong, đứng lên duỗi lưng một cái, vừa vặn trông thấy La Trần đến. La đạo hữu, lần này ngươi tới được nhưng so với ta chậm một ít. Lão đầu tên là Trần Tu Bình, luyện khí kỳ 6 tầng, là Đại Hà phường thị lão nhân, ở chỗ này ở mấy chục năm, lấy chế phù mà sống, ngoài ra còn có một tay không tầm thường phù gia thuộc gia chế tay nghề. lấy hắn tu nhập Thủy Bình, kỳ thật đã miễn cưỡng có thể tại nội thành khu phòng cho thuê ở. Bất quá lão nhân này có chút móc, tình nguyện ở ngoại thành khu một tháng một khối hạ phẩm linh thạch nhà gỗ, cũng không muốn tiêu phí giá gấp 10 lần ở nội thành khu thạch ốc. Thậm chí nói, liền ngay cả bày quầy bán hàng bán đồ, hắn đều tính được rõ ràng, tán tu khu vực quầy hàng là muốn cho phường thị người quản lý tiền thuê, một cái quầy hàng, tháng tiền thuê một khối linh thạch, to như vậy hai phe quầy hàng, nếu như chen một chút, tại bày ra phù triển cùng phù gia về sau, còn có thể gạt ra non nửa mét vuông, hắn dứt khoát liền đem cái này non nửa mét vuông phân cho La Trần. Sau đó hai người một người giao một nửa tiền thuê, La Trần bị thua thiệt, cũng không thể nói như vậy, hắn mặt khác thuê một cái quầy hàng, liền phải một tháng tiêu một khối linh thạch, mà lại, cũng không có mấy cái tu sĩ thích cùng người cùng một chỗ bán đồ. Vì thế La Trần ước chừng không thua thiệt, nhưng Trần lão nói khẳng định là kiếm lời, đơn giản lên tiếng chào, La Trần tại quầy hàng trước bày xong mình đồ vật, 20 bình tích cốc đan. Trần lão nói nhìn xem số lượng này, không khỏi kinh ngạc, La đạo hữu, gần nhất luyện đan trình độ lại tăng tiến a. Trách không được hắn nói như vậy, La Trần đồng dạng 7 ngày đến 7 quầy bán hàng một lần. Một tháng qua 4-5 lần, mà mỗi một lần mua bán tích cốc đan, số lượng tại 15-16 bình tả hữu, lần này trọn vẹn lấy ra 20 bình, bởi vậy có thể thấy được hắn tại tích cốc đan luyện chế bên trên, tất nhiên có tiến bộ không ít, trên thực tế cũng đúng là dạng này, 7 ngày thời gian, dứt bỏ bầy quầy bán hàng cùng mua sắm tài liệu một ngày. Còn lại 6 ngày, một nửa dùng để xử lý vật liệu, một nửa dùng để luyện đan, nói cách khác, hết thảy liền 3 ngày luyện đan thời gian, lấy trước La Trần một ngày liều mạng cũng liền ra 2 lần nồi. Ước chừng góp đủ 5 bình tích cốc đan, thật sự là hao tổn tài liệu tỷ lệ có chút lớn. Nhưng hôm qua, hắn tích cốc đan luyện chế kỹ thuật từ hoàn mỹ cấp độ thuần thục tấn thăng đến tông sư cấp, cuối cùng kia một nồi, trực tiếp ra 5 bình, tăng thêm trước đó vận khí tốt, hao tổn hạ xuống rất thấp, lần này mới góp đủ 20 bình tích cốc đan, đâu có, quen tay hay việc thôi, La Trần khiêm tốn cười cười, không xem qua mắt bên trong vẫn còn có chút tự đắc. Mới vào tông sư cấp độ thuần thục tích cốc đan luyện chế kỹ thuật, nhiều ít ít vẫn có chút mặt bài, Trần Tu Bình lắc đầu, bán tích cốc đan cũng có mấy cái đồng đạo, nhưng không có ai giống như ngươi 5 ngày có thể ra lò 20 bình. Nói xong, hắn duỗi ra tay mò hướng gần nhất cái kia cái bình. Ngươi không phải là trộn lẫn bột mì góp đủ số a? Làm lão tiền bối, ta nhưng phải thay ngươi kiểm định một chút, đừng đem chúng ta cái này quầy hàng chiêu bài đập. La Trần cười ha hả nhìn xem hắn ra tay, trên tay đã cầm lên một bức vẽ đầy màu đỏ đường cong phù triện. Nghe nói lần trước có người mua ngươi liễm khí phù, kết quả không đưa đến hiệu quả, cái mông đều bị yêu thú cắn hơn phân nửa, vãn bối không bằng cầm một chương trở về thay ngươi nghiên cứu một chút. Cũng không thể đập nhà chúng ta chiêu bài đi, Trần lão nói gấp, cũng không lo được tới tay đan dược, vội vàng từ La Trần trong tay đoạt lại chương kia phù triện. Ngươi năm bình tích cốc đan mới bán một khối linh thạch, cũng không cảm thấy ngại lấy ra đổi ta 3 khối linh thạch một chương liễm khí phù. Trả ta, La Trần cười tủm tỉm nhìn xem lão đầu đem phù triện trân trọng bày ở chỗ dễ thấy nhất. Liễm khí phù là Trần lão nói nắm đấm sản phẩm, tại hắn một đám một viên linh thạch một chương cấp thấp phù triện bên trong, giá cả quý nhất, trọn vẹn muốn 3 khối hạ phẩm linh thạch lên giá. Trên thực tế liễm khí phù giá thị trường cũng là tốt nhất. Nhất là đối với những cái kia lên núi săn yêu thú tu sĩ tới nói. Loại này có thể che lấp huyết khí một canh giờ linh phù. Tại thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng, giá trị không tại rất nhiều phòng ngự phù triện phía dưới. Có đôi khi, La Trần kỳ thật cũng cực kỳ hâm mộ Trần lão nói. Tùy tiện bán một chương phù, liền là chí ít một khối linh thạch, một tháng nói ít chỉ toàn kiếm hơn 100. Không giống chính mình, lấy trước một tháng liều sống liều chết nhập chướng 12 khối linh thạch. Chụp tới chi phí. Tới tay cũng liền 6-7 khối linh thạch, nếu như lại chụp tới tiền thuê nhà nửa khối linh thạch. Quầy hàng phí nửa khối, thường ngày ăn uống một khối linh thạch, cuối cùng cũng chỉ có thể còn lại 4-5 khối. Đây là xuyên qua mà đến một năm, lá gan thật lâu mới có thể tiết kiệm tiền. Khó có thể tưởng tượng lúc đầu nguyên chủ, qua đằng là ngày gì, nhưng hâm mộ, cũng liền vẻn vẹn nhất thời. La Trần rất rõ ràng, chủ lưu tu tiên tứ nghệ bên trong, đều có các khó xử. Đan dược đi lượng, lợi nhuận càng lớn, khó tại các loại đan phương nhập môn. Mỗi một loại đan dược từ nhập môn đến tinh thông, không biết muốn luyện hỏng nhiều ít lô, phù triện đi chất, mỗi một lá phù đều có thể nói là ngưng tụ tu sĩ vẽ lúc toàn bộ tinh khí thần. Hơi một lần sai lầm, liền đại biểu cho đầy bàn đều thua, mà lại chế phù sư thường thường tuổi thọ không quá dài. Cũng không biết vì sao, tựa như Trần Tu Bình, nhìn xem lão, trên thực tế tuổi tác mới hơn 60, ếch, giống như cũng xác thực rất già, bất quá luyện khí kỳ tu sĩ trên lý luận có thể sống 123. Hơn 60 cũng coi như tuổi trẻ, chuyển tu chế phù sư là không thể nào, đời này cũng không thể mỗi ngày đặt chỗ ấy làm bài tập. Còn không bằng luyện đan dược, xoa bánh trôi đâu, mà lại La Trần người trong nhà biết chuyện nhà mình, mới vào tông sư cấp tích cốc tán luyện chế kỹ thuật. Đã có thể làm được tiếp xuống ích lợi gấp bội, mặc dù tu nhập một tháng 10 khối vẫn như cũ không đủ để trèo chống tu hành trường sinh nhưng ít. gia tại hướng phương diện tốt đi, mà lại, lập tức liền có thể lấy mở ra mới hạng mục không phải sao? Ngay tại La Trần đối tương lai mang tốt đẹp chờ mong thời điểm. Trần lão nói kéo một chút ống tay áo của hắn, sinh ý tới rồi, chương 3, ngươi liền nói muốn hay không đi, ba cái mặc bó sát người pháp bào nam tu sĩ xông tới. Xoay người nhìn xem bàn đá xanh trên đồ vật, a, liễm khí phù, đồ tốt a, bao nhiêu tiền một chương? 5 khối linh thạch một chương, nhà ở lữ hành, lên núi đi săn thiết yếu vật phẩm, thời khắc mấu chốt, kích phát này phù, táo chua sói cái mũi đều ngửi không thấy ngươi. Mắc như vậy, tại sao không đi đoạt a? Ngươi liền nói muốn hay không đi? Tiện nghi một chút, chúng ta phải vào núi rồi, còn cần mua rất nhiều loại phù, từ ngươi chỗ này mua một sấp cũng có thể. Các ngươi không đi hỏi thăm một chút? Ta Trần lão nói tại Đại Hà phường thị thanh danh, ta chế phù tay nghề, lại nói, phù có thể cho ngươi tiện nghi, đến lúc đó yêu thú đập vào mặt, nó có thể thiếu cắn ngươi một ngụm sao? 3 khối linh thạch chương này liễm khí phù, cộng thêm 3 tấm thổ thứ phù, 6 tấm hỏa cầu phù, 4 khối, không thể ít hơn nữa. Cái này liễm khí phù thế nhưng là ta độc môn sinh ý. Một tháng mới ra một chương, ba cái nam tu sĩ thương lượng một chút, quyết định dự định mua xuống chương này liễm khí phù, coi là tốt món nợ này về sau, bọn hắn lại đem lực chú ý rơi xuống bên cạnh nơi hẻo lánh trên bình ngọc. Tích cốc đan, La Trần tinh thần tỉnh táo, một viên bao ăn no, 10 viên 3 ngày 3 đêm không đến ngươi đói, đến mấy bình, bao nhiêu tiền, ta nói cho ngươi, ta cái này tích cốc đan thế nhưng là áp dụng chất lượng tốt bậc một hoàng nghiêu thịt làm chủ tài. Dựa vào nhân sâm đương quy cuối cùng lấy dược vương tông đặc sản bách hoa hương mật luyện chế mà. Thành, đừng đắn là hàng đẹp giá rẻ, thật có tốt như vậy? Đến, ngươi nghe mùi thơm này, có phải hay không chạy hương? Ngươi nhìn nhìn lại cái này màu sắc, tuyệt đối không trộn lẫn bột mì tạo giả. Ta dám nói khối khu vực này không có người so ta cái này chất lượng tốt. Đại ca, giống như xác thực so với chúng ta trước đó mua tích cốc đan muốn hương một chút. Đúng nga, vị đạo hữu này xem xét liền biết hàng, các ngươi trước đó sợ là bị người hố, có phải hay không những cái kia tích cốc đan bắt đầu ăn mì mì? Kia xác định vững chắc dùng giả thịt bò, bao nhiêu tiền? 4 bình chỉ cần 1 khối linh thạch, ngươi tại sao không đi đoạt a? Ngươi liền nói muốn hay không đi? Qua cái này bầy, cũng không có tốt như vậy hàng, ta cùng ngươi giảng, ta mối khách cũ rất nhiều, chờ một lát, ta liền bán xong về nhà, tiện nghi một chút, nhìn ba vị đạo hữu cũng là thành tâm muốn mua, như vậy đi, vẫn là 1 khối linh thạch, 5 bình, được hay không? Coi như kết giao bằng hữu, về sau ta ra đan dược mới, cũng cho các ngươi ưu đãi. Được thôi, đến 10 bình, trước đó còn có chút hàng tồn không ăn xong, lần này thử một chút nhà ngươi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, La Trần cùng Trần lão nói chắp tay chúc phúc một câu. Vào núi bình an, thu hoạch tràn đầy, bọn người sau khi đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Trần lão nói càng là lặng lẽ yên lặng tại quầy hàng bên trên. Lại mang lên một chương liễm khí phù, đã nói xong một tháng liền một chương đâu. Theo ngày lên cao, góc Tây Nam tán tu khu cũng càng phát ra náo nhiệt lên. Bán đan dược, bán công pháp, bán yêu thú thịt, chỗ nào cũng có, mua đồ, đãi hàng càng là nối liền không dứt. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái mặc ngọc đỉnh kiếm tông chế thức đạo bào đệ tử xuất hiện, mà đối với cái sau xuất hiện, đám tán tu càng là tinh thần tỉnh táo, hô lên giá cũng không khỏi cao mấy thành, tông môn người, đó cũng đều là lớn dê béo a. Bất quá cái này cùng La Trần liền không có gì quan hệ. Tích cốc đan liền là lớn nhất đường hàng hàng thông thường. Cái nào tông môn đều có, mà lại hắn luyện chế vẫn là thấp nhất giai tích cốc đan. Thậm chí cũng không thể gọi là đan, bất quá là tích cốc tán vò thành viên đan dược thôi. Loại vật này, dù là hắn luyện đến cho dù tốt, đều không có cái gì sức cạnh tranh. Đợi đến giữa trưa đến, La Trần hàng liền bán đến không sai biệt lắm, hết thảy liền 20 bình, căn bản liền không nhiều. Đây là La Trần toàn 6-7 ngày mới có hàng, chỉ có thể nói cấp thấp luyện đan sư, quá thảm rồi. Nếu như không phải tông môn gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, tán tu cấp thấp luyện đan sư, kia càng là cực kỳ tàn ác. Không cần thu thập cái gì, cho Trần lão nói mấy khối phế liệu làm thịt bò khô. La Trần liền định rời đi trước đó. Trần lão nói một bên liền thanh thủy nhai thịt bò khô, một bên gọi hắn lại, ngươi muốn lên đan dược mới, không phải là năm ngoái ngươi đãi đến cái kia không chọn vẹn đan phương a? Tiểu tử thật đừng mơ tưởng xa vời, ta gặp nhiều tán tu luyện đan sư nghiên cứu mới đan phương, táng ra bại sản mất cả trì lẫn trài, ngươi tồn điểm này linh thạch không dễ dàng, không bằng đi linh dược các mua hai bình dưỡng khí đan, tăng lên một điểm tu vi, đây coi như là cái này keo kiệt lại yêu thích chiếm tiện nghi lão đầu khó được lời thật lòng. La Trần nghe ra được đối phương chân thành. Trên thực tế, nguyên chủ bởi vì cái kia không chọn vẹn đan phương chỗ nỗ lực giá phải trả. Do Trần lão nói còn muốn lớn, bất quá La Trần có khác chủ ý, đương nhiên sẽ không làm loại kia mơ tưởng xa vời sự tình. Người lão A vẫn là chú ý một chút răng lợi đi. Ta cái này thịt bò khô dễ dàng vỡ răng răng, Trần lão nói khuôn mặt giữ tợn cắn xuống một ngụm thịt bò khô. Thịt băm kẹt tại trong kẽ răng, khá khó sử thụ, nhưng vẫn như cũ cưỡng ép nuốt xuống, trừng mắt liếc La Trần, cút, La Trần cười hắc hắc. Hai ba lần chen vào đám người biến mất không thấy gì nữa. như trước vẫn là góc tây nam mảnh này tán tu khu vực. Bất quá hắn đi tới lại là thảo dược tập hợp và phân tán khu vực. Lâu dài trà trộn tại địa phương này, hắn đối với các loại hàng hóa mua bán được cho quen tại tâm. Vương tỷ, đây là nhà ngươi người kia vào núi vừa hái trở về. Cảm giác cũng còn không phơi khô, sợ là biết hàng chướng mắt nha. Tiểu đệ hôm nay làm chuyện tốt, cố mà làm thu 10 cân đi. Khối này Hà thủ ô, sợ là chưa đầy 10 năm nha. Tiện nghi một chút, ta muốn, Ngọc Sơn Dược, đúng, đến 50 cân, lấy trước ta mua sắm 20 cân một khối linh thạch. Hiện tại cũng gấp bội, làm sao cũng tới điểm ưu đãi đi. Được rồi, ta cũng không nói giá, ngươi cho dựng cái hồng sam quả đi. Liền cái này, cái đầu đủ lớn, một buổi chiều, La Trần đi khắp tại mảnh này thảo dược khu vực, quy mô lớn mua sắm lấy hắn cần các loại hái thuốc. Bởi vì đều là tán tu bày hàng vỉa hè mua bán. Hàng chất lượng toàn bộ nhờ một đôi mắt, giá cả toàn bộ nhờ mình giảng, mài đến mồm mép đều làm. La Trần mới mua sắm 7-8 phần, kế tiếp, hắn còn phải đi một chuyến nội thành trong thành, Linh Dược Các, Đại Hà Phường Thị Lục Đại đỉnh cấp cửa hàng, tọa lạc trong thành bắt mắt nhất chỗ, cộng 5 tầng lầu cao, mái cong họa bích, điêu lan ngọc thế, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, chỉ bất quá nơi đây chỉ mua bán thành phẩm đan dược. Tạm thời còn không phải La Trần có thể tiêu phí đến lên địa phương. Hắn mục đích, tại Linh Dược Các bên cạnh Bách Thảo Đường, nghe nói Linh Dược Các cùng Bách Thảo Đường đều là xuất từ Dược Vương Tông. Nhưng lại không biết vì cái gì điểm hai cái cửa mặt. So sánh Linh Dược Các cao đại thượng, Bách Thảo Đường liền muốn phổ thông nhiều, một dải nhà trệt kéo dài đến đằng sau, nhìn thường thường không có gì lạ, bất quá một khi tới gần, nồng đậm thảo dược vị liền đập vào mặt, La Trần tinh thần chấn động, đem trên lưng túi lớn nhẹ nhàng đặt ở cổng địa phương. Béo ông chủ nhìn xem cái kia túi lớn, con mắt không khỏi híp một chút, cái mũi càng là giật giật, sau đó liền lắc đầu, La Trần lơ đễnh, tiến đến quầy hàng trước, tiền bối, người chỗ này còn có giao chủ Hỏa Khuyển Tiên sao? Nghe được cái này hai vị dược tài danh tự, béo ông chủ nhìn ánh mắt của hắn đều nghiền ngẫm. Chương 4, chúng rượu hoàn nhập môn, giao chủ còn dễ nói, cảm giác đặc biệt, thường có người mua về nấu canh ăn, nhưng là Hỏa Khuyển Tiên, công dụng cũng có chút đơn nhất, tiểu hỏa tử còn trẻ như vậy, làm sao lại phải dùng trên cái đồ chơi này? Hắc hắc, không cần xưng hô tiền bối, gọi ta Lưu trưởng quỹ là được, tiểu hữu xưng hô như thế nào? Béo ông chủ cười híp mắt hỏi, Lưu trưởng quỹ tốt, tại hạ họ La, ngươi gọi ta tiểu La là được. Không phải do La Trần như này hèn mọn, thật sự là trước mặt cái này ôn hòa béo ông chủ. Tản ra một cỗ để hắn cực kỳ bất an khí thế. Hắn lấy trước cũng cảm thụ qua loại khí thế này, đều là chút cơ kỳ cao nhân tự nhiên mà vậy phát ra. Tại loại cao thủ này trước mặt, hắn tự nhiên muốn đem cung kính tư thái làm đủ. Lưu trưởng quỹ khẽ mỉm cười, nguyên lai là La đạo hữu a, ngươi nói cái này hai loại dược liệu, ta chỗ này xác thực có, không thừa thái xác thực không nhiều lắm, La Trần trong lòng có đoán trước. Đại Hà Phường Thị ở vào tới gần Đông Hoang Biên Thùy khu vực, chính là liên miên vạn dặm đất liền địa khu, mà hắn hỏi thăm hai loại dược liệu, một trong số đó giao trụ, lại là hải sản linh dược, thường thường muốn từ chỗ rất xa vận đến, lượng không nhiều có thể đoán được, nhưng có là được, giao trụ có thể góp đủ 100 phần sao? Hỏa Khuyển Tiên, ta muốn 10 đầu, ngược lại là có nhiều như vậy, bất quá giá tiền này cũng không tiện nghi, Lưu trưởng quỹ cười ha hả nói, trong miệng hắn không rẻ, dĩ nhiên không phải rất đắt, mà là nhằm vào La Trần luyện khí kỳ 3 tầng tu vi tới nói. Nhất là đối phương mặc, cũng hoàn toàn chính xác nhìn không ra có nhiều tiền, giá cả bao nhiêu, 100 phần giao trụ 10 khối hạ phẩm linh thạch, 10 đầu Hỏa Khuyển Tiên, cũng là 10 khối hạ phẩm linh thạch, La Trần mí mắt nhảy lên, hắn thậm chí hoài nghi, cái này béo ông chủ có phải hay không có mắt nhìn xuyên tường, nhìn thấy trong ngực hắn vừa vặn liền chỉ còn lại 20 khối linh thạch, mắc như vậy sao, ngươi muốn sao, ta về sau sẽ trường kỳ nhập hàng, có thể hay không cho điểm ưu đãi, Bách Thảo Đường, năm tiệm lâu trăm năm. Bốn vực mắt xích, giá cả vừa phải già trẻ không gạt, tổng thể không mặc cả. Được thôi, cho ta gói kỹ, đây là 20 khối linh thạch. Cắn răng, La Trần lưu luyến không rời từ trong ngực lấy ra 20 khối linh thạch. Béo ông chủ lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, từ trong tay hắn đoạt lấy cái này một túi linh thạch. Tiểu Linh, bắt 100 phần giao trụ, 10 đầu Hỏa Khuyển Tiên. Vật tới tay, La Trần gánh lên cổng kia lớn một bao thảo dược. Tại ông chủ hiểu ý cười một tiếng bên trong rời đi Bách Thảo Đường. Thừa dịp trời còn không đen, trên đường không có cái gì cướp đường tán tu, La Trần phong trần mệt mỏi về tới nhà, nhìn xem trên mặt đất kia một đống lớn đồ vật, La Trần thở dài, nhiều năm tích xúc, một khi mất hết, tỉ mỉ tính toán, những năm này liền tích trữ 50 khối linh thạch, hôm nay một chút liền toàn tiêu xài, nhất là cuối cùng kia hai loại chủ tài, càng là tiêu hao 20 khối linh thạch, quỷ tiền lâu 500 năm, hắc điếm mới đúng, chúc ngươi sớm một chút đóng cửa, thoá mạ dằn thương hai câu, La Trần cưỡng ép cho mình động viên, sẽ trở lại, đều sẽ trở lại. Về sau kiếm được linh thạch, sẽ chỉ càng nhiều, nói xong, hắn cởi hạ phẩm pháp bào, trân trọng xếp xong, mặc đầu quần cộc nhảy vào bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong. Chỗ này tương đối so sánh thiên, mặc dù cũng tới gần Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, nhưng vào núi người trở về thời điểm hơn phân nửa đều là đi phía đông. người ở tính thưa thớt, cũng không lo lắng bị người khác nhìn thân thể đi, không đến mức lấy thân báo đáp, một phen thoải mái rửa mặt, đem ban ngày dính vào các loại mùi đều đi mấy lần. Mặc dù hắn cũng sẽ thanh khiết thuật, nhưng đồ chơi kia càng giống là dùng linh lực đoàn tại trên thân thể mình nổ một chút, đem cho bụi cho nổ tung, còn không bằng tắm rửa tới sảng khoái, cũng liền bình thường sạch sẽ pháp bào thời điểm, sẽ đến trên như vậy một lần. Trở lại nhà gỗ bên trong, La Trần đổi đầu quần cộc, tùy ý phủ thêm một kiện màu xám áo gai, ướt rũng tóc dài bỏ lại đằng sau, từ phòng nơi hẻo lánh chỗ dưới sàn nhà lấy ra một cái da trâu gói kỹ bao khỏa. Mở ra bao khỏa, bên trong thình lình có một quyển ố vàng thẻ tre, một bản sách mỏng, một chương tấm da dê, trên thẻ trúc nội dung rất đơn giản, tên gọi Trường Xuân Công, cũng là La Trần chủ tu công pháp, chỉ tới luyện khí kỳ 9 tầng, nghe nói công pháp này là Dược Vương Tông công pháp nhập môn. Tại mặt trên còn có ất mộc Dược Vương trải qua, này công đến từ thiếu niên kỳ ngộ, núi hoang hang động bên trong di hài, La Trần chưa hề đình chỉ qua tu hành loại công pháp này. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối tu hành bên ngoài, không luyện đan ngày đó, cũng hơn nửa dùng tại tu hành công pháp này bên trên. Bất quá hiệu quả, thật cực kỳ bé nhỏ, cho tới bây giờ vẫn là luyện khí kỳ 3 tầng, khoảng cách đột phá luyện khí kỳ 4 tầng xa xa khó vời. Ngược lại là công pháp này độ thuần thục, tăng đến còn rất nhanh, đã đi tới tinh thông cấp độ, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể đột phá đến hoàn mỹ cấp độ, tông sư cấp ở trong tầm tay. Hắn rất muốn biết, tông sư cấp độ thuần thục Trường Xuân Công, có thể hay không tăng lên trên diện rộng tu vi cảnh giới của hắn. Trên giấy da dê ghi lại liền là tiền thân đãi đến không trọn vẹn đan phương ngọc lộ đan. La Trần không có gì tâm tư, không nói đến đan phương này là không trọn vẹn, cho dù là hoàn chỉnh, hắn cũng không có ý định nghiên cứu, rốt cuộc đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể dùng bậc hai đan dược. Các loại dược liệu cũng không phải là hắn bây giờ có thể chuẩn bị đến lên. Lúc trước nguyên chủ hao hết tích xúc, miễn cưỡng góp đủ một bộ vật liệu, còn tìm không ít vật thay thế, nghĩ đến ăn một miếng thành đại mập mạp, chỉ sợ là nghèo đến đỏ mắt, sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại quyển kia sổ sách bên trên. Lật ra sách mỏng, phía trước hai trang viết là tích cốc tán đan phương, cùng đồng dạng đan phương chỉ đánh dấu dược liệu cần thiết khác biệt. Cái này sổ bên trên viết đầy các loại tài liệu phân lượng chiếm so, các loại dược liệu xử lý phương pháp, thậm chí ngay cả hỏa hầu trưởng khống đều có chỗ đề cập. Cũng đúng là như thế, nguyên thân năm đó mới có thể lấy nhẹ nhõm vào tay, chỉ bỏ ra giải rác mấy lần thất bại về sau, liền thành công luyện ra bước thứ nhất tích cốc tán. Từ đây cũng có tại Đại Hà Phường thị lưu lại tư bản. Đối với cái này đan phương, La Trần đã sớm lật nát, hắn sau đó phải vào tay, là đằng sau kia năm khối, chúng diệu hoàn, thủy hỏa tương dung, âm dương điều tiết, kích thích dương khí, mà không thương tổn thận bản nguyên, có trợ hứng trì hoãn công hiệu, vui một mình không bằng vui chung, âm dương tương giao, tuyệt không thể tả, vì thế viên thuốc này tên là chúng diệu, nói trắng ra là, đây chính là tu tiên giới màu lam viên thuốc nhỏ, đương nhiên dựa theo thành phẩm miêu tả, hẳn là hồng nhan sắc, cái đồ chơi này, nếu như luyện ra, thị trường khẳng định là có. Chỉ cần là người liền có phương diện kia nhu cầu, cho dù là tu sĩ, cho dù là cái này Đại Hà Phường thị, lục đại đỉnh cấp cửa hàng một trong, coi như có một cái Thiên Hương lâu, chỗ này nữ tu thưa thớt, một đám động một chút lại lên núi săn yêu thú, ngắt lấy thảo dược nam nhân, đối với phương diện này nhu cầu lớn hơn. Về phần nguyên chủ vì cái gì không có ý đồ luyện chế loại đan dược này, là chẩn đoán không được tâm lý đối phương, sợ bán loại đan dược này mất mặt. A, tu tiên nha, không khó coi, tĩnh tâm ngưng thần, tỉ mỉ lần nữa lật xem năm khối chúng diệu hoàn đan phương. Mỗi loại tài liệu xử lý, tăng thêm trình tự, thời cơ, mỗi một phần phân lượng, hỏa hầu trưởng khống, làm hết thảy đều khắc trong tâm khảm về sau. La Trần mở ra trong đầu óc bảng, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 3 tầng, 75/100 công pháp, Trường Xuân Công tinh thông, 235/300 pháp thuật, thanh khiết thuật nhập môn 49/100, triền nhiễu thuật thuần thục 176/200. Hỏa cầu thuật tinh thông 268/300 kỹ năng. Bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 501/1000 thành tựu điểm. 10 điểm, ánh mắt của hắn, đầu tiên là tại Thọ Nguyên trên dừng lại một chút, sau đó rơi vào cuối cùng kia một cột bên trên. Thành tựu điểm, mỗi một loại công pháp, mỗi một cái kỹ năng, mỗi một cái pháp thuật, chỉ cần đột phá một cái độ thuần thục tầng cấp, liền sẽ cung cấp một cái thành tựu điểm. Chỉ cần tập hợp đủ 10 cái thành tựu điểm, liền có thể dùng để nhập môn bất luận cái gì một môn đối ứng cảnh giới công pháp pháp thuật kỹ năng. Thanh khiết thuật tới tay không lâu, vì thế vừa mới nhập môn, không kịp lá gan độ thuần thục, mà lại phàm là pháp thuật loại, đều rất hao tổn linh lực, tăng thêm sinh tồn áp lực, cho nên hắn đem tinh thần, đại bộ phận đều tập trung đến luyện đan bên trên, cuối cùng, cũng không phụ hắn hy vọng, tích cốc tán luyện chế kỹ nghệ độ thuần thục đột phá đến tông sư. Vì hắn mang đến trọn vẹn 5 cái thành tựu điểm, tăng thêm Trường Xuân Công 2 điểm, triền nhiễu thuật 1 điểm, hỏa cầu thuật 2 điểm, vừa vặn tích lũy đến 10 điểm, mà hắn tất cả tích xúc cũng kém không nhiều góp đủ 10 lần chúng diệu hoàn tài liệu luyện chế. Thành hay bại, ngay tại ngày mai, mà bây giờ, xanh đậm, thêm điểm, a, không đúng, chúng diệu hoàn luyện chế kỹ nghệ, nhập môn, tâm niệm vừa động, 10 cái thành tựu điểm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là giao diện thuộc tính bên trên, nhiều hơn một cột nhãn hiệu, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 501 thiếu đi cái 1000. Chúng diệu hoàn nhập môn 1/100, chương 5, quan nhị gia ở trên, phù hộ ta luyện đan thành công. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, La Trần liền từ trên giường bò lên, bên ngoài sương mù mông lung, thậm chí tỉ mỉ nghe, ngẫu nhiên còn có thể nghe được Bách Vạn Đại Sơn bên trong 1-2 tiếng thú giống. Bất quá những này cùng hắn liền không có gì quan hệ. Hắn hôm nay hoặc là nói tiếp xuống, đều sẽ bề bộn nhiều việc, đầu tiên là phân loại xử lý các loại dược liệu, từ tán tu quầy hàng trên mua dược liệu, đại bộ phận xử lý đều tương đối thô ráp, có chút thậm chí đều là còn không phơi khô. Hắn trước tiên đem những vật này phóng tới kỳ hốt rác bên trên, chờ mặt trời mọc lấy ra đi phơi, sau đó liền là bích ngọc hạt sen, nhất định phải lột ra, chỉ cần hạt sen quả nhân, ra là khẳng định không thể nhận. Đỉnh lấy ngọn đèn, La Trần một viên viên bóc lấy, thẳng đến con mắt đều có chút làm, mới dừng lại, cũng không biết dạng này có thể hay không cận thị. Bất quá ta đều tu tiên, cũng không thể sẽ còn đến mắt cận thị đi. Chờ một đống lớn hạt sen xử lý xong về sau, trời đều đã sáng rồi, đem hạt sen cua nhập xích dương gà pha loãng qua máu gà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong, La Trần đem mấy cái kỳ hốt rác lấy ra đi phơi. Ở tại ngoại thành khu biên giới, mặc dù không quá an toàn, nhưng cũng có tương đối chỗ tốt, đó chính là có thể sử dụng diện tích rất lớn. Bình thường luyện chế tích cốc tán thời điểm, có một cái quá trình kỳ thật hương vị sẽ rất gay mũi. Nếu như tại nhiều người khu vực luyện chế, khả năng rất lớn sẽ bị khiếu nại. Trần lão nói ở nhà thuộc gia chế phù gia, liền không chỉ một lần bị khiếu nại qua, về sau vẫn là cho người quản lý lấp mấy chương tốt phù mới hồ lộng qua. La Trần liền không có cái lo lắng này, Ngọc Sơn dược đến cắt đinh, hơn nữa còn đến lưu một bộ phận cắt miếng, cái này một phần là giữ lại luyện chế tích cốc tán dùng. La Trần không phải loại kia đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách người. Chúng diệu hoàn sơ kỳ luyện chế, có thể dự đoán đến sẽ có không ít thất bại, thậm chí toàn bộ thất bại, mất cả trì lẫn trài cũng hoàn toàn có khả năng. Rốt cuộc chỉ là vừa nhập môn độ thuần thục thôi, dưới loại tình huống này, hắn nguyên lai đầu kia tài lộ là tuyệt đối không thể đoạn, xấu nhất tình huống bất quá là mất cả trì lẫn trài. Như thế hắn chí ít còn có thể dựa vào tích cốc tán ích lợi, duy ngừng sinh hoạt, sau đó đông sơn tái khởi, đợi xử lý xong Ngọc Sơn dược về sau, thời gian chạy tới vào lúc giữa trưa, cái giờ này nên ăn cơm, cảm thụ được bụng bên trong đói, La Trần nhếch miệng, đều nói tu tiên giả không ăn nhân gian ngũ cốc, trên thực tế nên đói vẫn là đến đói. Tẩy cái tay, La Trần tiến phòng bếp, từ trong thùng gạo múc ra một chén nhỏ óng ánh sáng long lanh mét, cũng không rửa trực tiếp rót vào một cái nồi bên trong. Đây chính là linh mễ, một khối linh thạch mới có thể mua 10 cân. Hắn không nỡ rửa, liền sợ rửa ra ngoài một chút linh khí, đi vào phòng bếp bên cạnh một cái hốc tối, ấn xuống một cái, mặt đất thình lình xuất hiện cái lỗ lớn, một cái 3 thước vuông nhỏ hẹp dưới mặt đất phòng chứa đồ đập vào mi mắt. Bên trong treo non nửa phiến thịt bò, bậc 1 yêu thú hoàng nghiêu, cái đồ chơi này cũng quý, không sai biệt lắm cũng phải là một khối hạ phẩm linh thạch 10 cân. La Trần sở dĩ có cái này trên 100 cân thịt, không phải hắn tham ăn, chủ yếu là hoàng nghiêu thịt là tích cốc tán chủ tài một trong. Một cân thịt, lại thêm số lượng vừa phải nhân sâm đương quy các loại dược liệu, có thể ra 5 bình tích cốc tán, sau đó bán một khối linh thạch. Hắn mỗi lần đều là tận lực nhiều mua chút, số lượng nhiều tiện nghi, dùng khối băng chứa, nhìn xem cái này non nửa phiến thịt bò, La Trần có chút nuốt nước miếng, sau đó dùng dao phay, cắt chút 2 lượng dưới thịt đến, lại từ trong hầm băng lấy ra chút phổ thông rau quả. Đem thịt cùng đồ ăn tắm đến sạch sẽ, đồ ăn cắt đinh, thịt cắt rất mỏng mảnh, cuối cùng toàn diện bỏ vào cái nồi bên trong, châm củi, đánh lửa, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ước chừng 2 hơi về sau, một cái tiểu hỏa cầu xuất hiện nơi tay bên trong, đi, phù một tiếng, lòng bếp bên trong củi lập tức liền bốc cháy, lần này liền cực kỳ thuận lợi, giống vừa xuyên qua thời điểm đó hỏa cầu nổ lòng bếp sự kiện, hẳn là lại cũng sẽ không xuất hiện. La Trần khẽ mỉm cười, hơi có chút tự đắc, nhìn thoáng qua bảng, tinh thông cấp độ hỏa cầu thuật, độ thuần thục từ 268/300, thình lình nhảy tới 269/300. Hắn hiện tại hết thảy liền tu luyện 3 cái pháp thuật, thủy hệ thanh khiết thuật, mộc hệ triền nhiễu thuật, hỏa hệ hỏa cầu thuật, mà cái này 3 cái trong pháp thuật, hỏa cầu thuật độ thuần thục tối cao, đây không phải không nguyên nhân, ban sơ chẳng qua là cảm thấy tu tiên thần bí chơi vui, không có việc gì liền phóng hỏa cầu chơi, hắn thí nghiệm qua pháp thuật này hiệu quả, tốc độ chậm, tốn năng lượng cao, nhưng là uy lực xác thực lớn, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, đó chính là dung kim tiêu sắt, đốt xương đốt xám, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh trúng. Bình thường tu sĩ phóng thích hỏa cầu thuật, từ bấm niệm pháp quyết niệm chú ít nhất phải 3 cái hô hấp. 3 cái hô hấp, địch nhân đều đủ giết hắn 180 trở về, La Trần ban sơ cũng kém không nhiều, mà lại mỗi lần phóng thích, đều muốn tiêu hao hắn linh lực tổng số lượng 1/10. Khi đó hắn mới hiểu được, vì sao cấp thấp tu sĩ rất ít khi dùng pháp thuật chiến đấu. Hoặc là dùng pháp khí, hoặc là liền là dùng phù triện, cái này hai loại đều thuộc về tốc độ nhanh, tốn năng lượng ít, mà lại uy lực không thể so với pháp thuật tới kém. Biết loại tình huống này về sau, hắn liền đối hỏa cầu thuật những này cấp thấp pháp thuật không có hứng thú. Bất quá theo mỗi lần luyện đan, dùng hỏa cầu thuật nhóm lửa, hắn độ thuần thục đi lên, hắn mới phát giác được pháp thuật giống như cũng không phải không có đất dụng võ. Giống bây giờ, tốn năng lượng vẫn như cũ không thay đổi, 1/10, nhưng là tốc độ đã giảm bớt đến 2 hơi bên trong. Đây vẫn chỉ là tinh thông cấp bậc, nếu như đạt tới hoàn mỹ độ thuần thục đâu, nếu như là tông sư cấp độ thuần thục đâu, cho nên tại chỉ cần dùng đạt được hỏa cầu thuật địa phương. Hắn cơ hồ mỗi lần đều sẽ tới trên 1-2 lần. Góp gió thành bão mà, tại có không có ý niệm bên trong, trong nồi cơm không sai biệt lắm nhanh tốt, nghe mùi cơm chín vị, La Trần lại từ đồ chua trong vạc cứ vậy mà làm khối chua củ cải ra. Nhất đại bát nấu thịt bò cơm, tràn đầy linh khí, đỏ lục màu trắng vàng trạch mê người, lại dựng vào mấy khối chua ngọt sướng miệng cua củ cải. Ngồi ở dưới mái hiên, đón bên dòng suối gió mát cùng mặt trời, ăn như gió cuốn, đây là La Trần mỗi ngày tối hưởng thụ thời điểm, nếu như không có sinh tồn áp lực, không có trường sinh truy cầu, mỗi ngày như thế một trận, xác thực được cho hưởng thụ. Đáng tiếc, La Trần không được chọn, hắn là có hệ thống nam nhân, cho dù là tại màn đêm đen kịt bên trong, cũng cuối cùng rồi sẽ tán phát ra ánh sáng. Thảo, cái đồ chơi này làm sao thúi như vậy? Chú định phát sáng nam nhân, che ngực, nằm sấp bên cạnh dòng suối nhỏ không ngừng nôn khan, hắn không nghĩ tới. Từ Bách Thảo Đường mua hỏa khuyển tiên, đang tiến hành đặc thù xử lý thời điểm, có thể thối đến loại trình độ đó, cứ vậy mà làm cái khẩu trang, La Trần lấy dũng khí, lần nữa bắt đầu xử lý hỏa khuyển tiên, một bên dùng tay lật ra ra bôi lên đặc thù chất lỏng. Một bên mặc niệm, con hàng này không thối, con hàng này không thối, là linh thạch, đều là linh thạch, là thơm ngào ngạt linh thạch. Đợi xử lý xong một cây hỏa khuyển tiên về sau, hắn không kịp chờ đợi vọt tới dòng suối nhỏ bên cạnh. Hoè, nguyên vật liệu xử lý, cực kỳ phí công phu. Cực kỳ tốn thời gian, nhưng lại không thể đánh nửa điểm chiết khấu. Thậm chí nói, nó so quá trình luyện chế thủ pháp còn muốn mấu chốt. Cực kỳ đạo lý đơn giản, dù là người đan phương lại hoàn mỹ, thủ pháp tinh diệu nữa, luyện đan khí cụ lại đỉnh cấp, nhưng nếu như vật liệu bản thân liền có vấn đề, kia kết quả cuối cùng là chú định, liền cùng xây cao lầu đồng dạng, nền tảng đều có vấn đề. Còn nói thế nào cái khác, bỏ ra 7 ngày thời gian, các loại nguyên vật liệu nửa gia công, sâu gia công, đều đã xử lý đến tận khả năng hoàn mỹ bước. La Trần cũng bớt thì giờ luyện chế ra mấy nồi tích cốc tán, đem nó bóp thành viên đan dược trang bắt đầu, nhưng không có ý định lần này cầm đi bán, hắn dự định chờ chúng rượu hoàn luyện ra, lại cùng đi bán, sau đó trong khoảng thời gian này, chiếc kia ẩn chứa một chút linh khoáng nồi sắt, liền muốn rửa sạch sẽ dùng để luyện chế chúng rượu hoàn. Đứng tại bếp lò trước, La Trần thần sắc trang nghiêm vì chính mình phủ thêm một kiện tạp dề. Đối phát đen phòng bếp nóc nhà bái một cái, quê quán quan nhị gia, thái thượng lão quân, bản địa đan thánh lão gia. Phù hộ ta một nồi thành công đi, mở nồi sôi, bốc cháy, chương 6, thất bại còn có thể tăng độ thuần thục a. Phốp, nhìn qua trong nồi đen xì một đống, nghe kia khét lẹt mùi, La Trần hai mắt đỏ bừng, sắc mặt như cho tàn, thất bại, thứ 6 nồi, lần nữa thất bại, đây là luyện chế chúng rượu hoàn ngày thứ 6, hắn lấy mỗi ngày một nồi tốc độ, tiến hành đâu vào đấy luyện chế, kết quả cuối cùng, để hắn bị thương rất nặng, không một thành công, tốt nhất một lần, cũng chỉ là chịu ra một nồi nhạt đỏ cháo đến, hắn cực kỳ xác định. Đan phương bên trong viết, cuối cùng thành phẩm là màu đỏ thẫm, so với hắn một viên lòng yêu nước còn muốn đỏ loại kia. Thần sắc có chút cô đơn cầm lên nồi, đem kia đống đen xì đồ vật, đổ vào dòng suối nhỏ bờ bên kia, sau đó tại bên dòng suối nhỏ, dùng đến dây mướp nhương câu được câu không tắm nồi, trong đầu, không ngừng chiếu lại trước đó luyện chế quá trình, phân lượng phối trộn khẳng định không có vấn đề, ta đều dùng cái cân chính xác tới cực điểm, nguyên tài tăng thêm trình tự cũng sẽ không sai, mỗi một lần đều kẹp lấy triệu chứng xuất hiện thời cơ tiến hành tăng thêm. Hỏa hầu vấn đề sao? Vẫn là nói củi không được. Thế nhưng là phương thuốc bên trên nói, chỉ cần là đào mộc là được, chỉ là bậc một đan dược, cũng không có khả năng yêu cầu đặc biệt cao. Hay là nói, là thủ pháp của ta không đúng. Liên tiếp thất bại, để La Trần đã bắt đầu hoài nghi từ bản thân đến. Hắn thậm chí đều đang nghĩ, mình có phải là không có luyện đan thiên phú, tích cốc tán thành công cũng chỉ là bởi vì nguyên chủ có thiên phú. Mình nhập môn, hắn bất quá là đánh cắp người khác luyện tốt tài khoản trò chơi. Tại một đầu đạp tốt trên đường bước đi như bay, ao ao. Có bọt nước đánh vào trên mặt, là một đầu cá chép lớn bơi đi, đi ngang qua nơi này thời điểm nhảy dựng lên, tung tóe hắn một mặt nước, gần nhất trong khe nước cá là càng ngày càng nhiều, đoán chừng là Lan Thương sông bên kia dâng nước cuốn qua tới đi. Nhìn thoáng qua kia sắp đi khắp cá, La Trần giận không chỗ phát tiết, đi lạp lạp năng lượng, hỏa cầu thuật, một đống than đen từ trên mặt nước lơ lửng, sau đó thuận dòng suối càng lúc càng xa, cúi đầu nhìn xem trên tay tắm đến sạch sẽ nồi sắt. Chẳng lẽ nói là khí cụ vấn đề? La Trần không khỏi lộ ra văn học mạng nhân vật nam chính tinh điển cười khổ. Hắn làm sao không biết mình luyện đan quẫn cảnh, không có danh sư chỉ đạo, không có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, liền ngay cả luyện đan khí cụ, người khác dùng đều là tốt nhất pháp khí đan lô, đốt là thiên linh địa hỏa, liền hắn đặt chỗ này cả thanh nồi sắt nấu thuốc, nhưng là tốt pháp khí đan lô, giá cả so với cung cấp phi kiếm cũng đắt hơn gấp 10. Thậm chí tán tu thích nhất phòng ngự pháp khí, cũng không sánh bằng pháp khí đan lô chân quý, có thể kiếm ra 10 bộ chúng diệu hoàn nguyên vật liệu. Liền đã để hắn táng ra bại sản, mua đan lô dược đỉnh kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà lại rác rưởi nhất đan lô, cũng không phải phổ thông củi lửa có thể bốc cháy, ít nhất phải là bậc một linh mộc làm củi, còn phải phối hợp luyện đan sư càng không ngừng linh lực điều chỉnh hỏa hầu. Bậc một linh mộc hắn mua không lên, dùng linh lực không ngừng điều chỉnh hỏa hầu, hắn cũng không cái này tu vi a. Có đôi khi hắn cũng tưởng tượng nghe đồn bên trong luyện đan sư như thế. Ra lò liền là quay tròn mười mấy viên thuốc, mà không phải thừa dịp dược cao nóng hổi thời điểm, dùng tay đi nhào nặn thành đoàn. Người nào không biết đồ chơi kia bỏng a? Có dược cao còn tự mang đối nhục thể mặt trái hiệu quả đâu. Đây không phải không điều kiện mà. Một trận hối hận về sau, La Trần đem nồi thả lại bếp lò bên trên, cởi ra tạp dề ngồi tại cửa chính, đón trời chiều dư huy, ba ba cho mình hai bàn tay, nghĩ những cái kia có không có làm gì, đều đem toàn bộ thân ra đánh cược đi. Lần này cho dù là đụng nam tường, cũng phải đem tường phá vỡ lại nói, ngày mai trước không luyện, điều chỉnh lại tâm tính lại nói, đạo lý dục tốc thì bất đạt, ai cũng hiểu, nhưng nước đã đến chân, thường thường đến đụng đầu đầy bao, mới phát hiện mình gấp, ban đêm không có chuyện gì, La Trần trong lòng một đoàn buồn bực lửa, hắn đến phát tiết ra ngoài, cho nên, hỏa cầu thuật, dòng suối nhỏ gặp tai vạ, trong sông cá không ngừng kêu khổ, liên tiếp 9 cái toàn lực thi triển hỏa cầu thuật, đem trong cơ thể linh lực hao sạch sẽ. Nương theo lấy 9 giờ độ thuần thục tới tay, La Trần mệt mỏi trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận chuyển Trường Xuân Công, một cái đại chu thiên, linh lực khôi phục 1/5, lại một cái đại chu thiên, linh lực lại khôi phục 1/5, ân, cứ như vậy, cấp thấp tu sĩ thể phách không được, tinh thần linh hồn càng là không có đạt được chất biến. Một đêm tu luyện 2-3 lần không sai biệt lắm liền là cực hạn. Sau nửa đêm La Trần liền hàm hàm ngủ thiếp đi, ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, trong cơ thể linh lực vẫn là chỉ khôi phục một nửa không đến. Không nhiều linh lực, trên thực tế cũng là hạn chế hắn muốn dùng pháp thuật độ thuần thục phá quan. Thu hoạch được thành tựu điểm nguyên nhân, cả một ngày hỏa cầu thuật, phải dùng 5 ngày đến khôi phục. Cho dù là tốn năng lượng thấp thanh khiết thuật, cũng cần đầy đủ thời gian. La Trần cũng không phải ở tại cái gì đặc biệt địa phương an toàn. Nhất định phải thời khắc giữ lại bộ phận pháp lực đào mệnh. Trên thực tế buổi sáng rời giường, hắn liền có chút sợ, tối hôm qua thật là điên rồi, thế mà đem linh lực cho dùng hết, nếu là gặp được cái yêu thú chạy trốn đến bên này. Hắn ngay cả năng lực phản kháng đều không có bao nhiêu. Về sau cũng không thể dạng này, nhớ lấy, thì thầm một câu, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vận hành một lần Trường Xuân Công, linh lực lại lần nữa khôi phục 1/5, sau đó mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, La Trần Thọ Nguyên, 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 3 tầng, 75/100 công pháp, Trường Xuân Công tinh thông, 249/300 pháp thuật, thanh khiết thuật nhập môn 51/100. Triền nhiễu thuật thuần thục 176/200, hỏa cầu thuật hoàn mỹ 304/500 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 507/1000, chúng diệu hoàn nhập môn 3/100 thành tựu điểm. 1 điểm, nhìn xem giao diện thuộc tính, La Trần có chút ngẩn người, thọ nguyên không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuyên qua trước đó tuổi thọ của mình, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân đã sớm chết, thọ nguyên hẳn là số 0, hắn sở dĩ nghĩ như vậy kiếm linh thạch, kỳ thật chính là vì tu hành. Vì trường sinh, vừa nghĩ tới nếu như mình không xuyên qua, chỉ có thể trên địa cầu sống 75 tuổi, hắn cũng có chút bi ai, ngay cả 80 vui tang trình độ đều không đạt được. Tang lễ trên hậu thế nhảy cái địch nhảy một bản đều không được. Mặc dù xuyên qua trước hắn chỉ là cái độc thân cầu. Cho nên đời này, hắn nhất định phải từng bước một, tu hành đến tối cao, sống được lâu nhất, sau đó băng lãnh lạnh hiện thực cho hắn một bàn tay. Tiểu nửa tháng trôi qua, mỗi ngày 2 lần Trường Xuân Công tu hành hắn không ngừng qua. Nhưng là cảnh giới, nhưng như cũng không nhúc nhích. Ngũ linh căn cân đối thể chất, cũng không thể như thế phế vật đi. Trước nguyên chủ là thế nào tu hành đến luyện khí kỳ 3 tầng? Cũng không thể cái kia di hài chủ nhân, chừa cho hắn mấy bình lớn dưỡng khí đan đi. Bằng lãnh hiện thực qua đi, liền là người xuyên việt phúc lợi mang tới cảm động. Trường Xuân Công độ thuần thục tăng 26 điểm, mặc dù cũng không có cảm giác gì. Pháp thuật cái này một cột, thanh khiết thuật tăng 2 điểm, một lần là hắn dùng để thanh tẩy pháp bào, một lần là dùng đến thanh tẩy nồi sắt, triệt để rửa sạch nguyên lai luyện chế tích cốc tán lưu lại tạp vị. Triền nhiễu thuật cơ bản không có gì biến hóa, hắn cũng không muốn toàn bộ lam ngân quấn quanh đến lúc đó đi vượt cấp giết kim đan kỳ. Ngược lại là hỏa cầu thuật, tại mỗi ngày mức độ lớn nhất 2 lần phóng thích, lại thêm đêm qua tiêu xài, tăng vọt 36 điểm độ thuần thục, hiện tại một hơi đột phá tinh thông cấp, đi vào hoàn mỹ cấp, còn cung cấp một cái phá giai thành tựu điểm. Hắc hắc, hoàn mỹ cấp độ hỏa cầu thuật, cũng không biết cái gì cảm giác, bất quá bây giờ trong cơ thể linh lực còn không khôi phục đầy. Vẫn là kiềm chế một chút kích động tâm, kích động tay đi, nghĩ như vậy, La Trần liền đóng lại giao diện thuộc tính, không quá quan bế trước đó, ánh mắt vô ý thức từ thành tựu đốt mặt nhảy một cái. Hắn nháy nháy mắt, vội vàng lần nữa mở ra bảng, chờ chút, kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 507 phần 1000, trúng diệu hoàn nhập môn 3 phần 100, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước dùng thành tựu điểm nhập môn trúng diệu hoàn về sau. Độ thuần thục hẳn là chỉ có 1 điểm, nhưng bây giờ lại là 3 điểm, nhưng hắn từ không thành công luyện chế qua một lần trúng diệu hoàn A. Thất bại còn có thể tăng độ thuần thục A. Chương 7, Tiêu Giao Du, từ xuyên Việt kế thừa cỗ thân thể này hết thảy đến nay. Hắn độ thuần thục đều là chỉ có tại thành công điều kiện tiên quyết mới có thể tăng trưởng, cho nên hắn căn bản không cân nhắc qua thất bại sẽ còn tăng độ thuần thục tình huống. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, thất bại dựa vào cái gì liền không thể tăng độ thuần thục rồi? Thành công cho tới bây giờ cũng không phải là trực tiếp thành công, mà là dựa vào lần lượt thất bại tích lũy mà đến. Mặc dù từ thất bại ở giữa lấy được kinh nghiệm rất ít, nhưng này chút ít yếu kinh nghiệm không phải là không thành công, liền cùng học lái xe đồng dạng, tân thủ xác thực không thể xếp mương nước bẻ cua. Nhưng là một lần thành công lên dốc cất bước, một lần thành công bên cạnh vị dừng xe, một lần thành công thẳng tắp gia tốc, không phải là không lần lượt thành công, chính là dựa vào chút ít này yếu tiểu thành công, cuối cùng mới tích lũy thành đại đô thị gia tác lão tài xế. Thu danh sơn đường rẽ xa thần, hơn nữa còn có một điểm, hắn cũng không phải là không có một lần hoàn chỉnh thành công. Hắn có, hệ thống thành tựu điểm giúp hắn trực tiếp nhập môn, trên thực tế liền đại biểu cho từng có một lần thành công kinh nghiệm. Vì cái gì chỉ có tông môn cùng tu tiên gia tộc mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên chính thống luyện đan sư, mà tán tu luyện đan sư ít càng thêm ít? Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ là sơ kỳ đầu nhập quá lớn, lớn đến một cái luyện đan học đồ, không ngừng thất bại, thậm chí không nhìn thấy một lần hy vọng thành công. Tán tu tại giai đoạn trước khoản đầu tư khổng lồ dưới, chỉ có thể chùn bước, nhưng là tông môn cùng gia tộc thì lại khác, bọn hắn có đầy đủ tài lực trèo chống cái này giai đoạn trước không ngừng thất bại. Mà chỉ cần luyện đan học đồ thành công một lần, hắn coi như có được một lần thành công kinh nghiệm, về sau phục khắc thành công liền đương nhiên. Đây chính là vì cái gì người thành công vĩnh viễn thành công nguyên nhân, mà La Trần trên thực tế cũng coi như có một cái thế lực sau lưng tại bồi dưỡng hắn, để hắn có thể nhảy qua giai đoạn trước tất cả thất bại đầu nhập giai đoạn trực tiếp nhập môn. Mà lại hệ thống cái đồ chơi này có thể so sánh tông môn gia tộc còn muốn nghiêu bức. Có ít người không thiên phú là thật không thiên phú, nhưng La Trần chỉ cần nhập môn coi như hắn có nhất định thiên phú. Đương nhiên cái này nhập môn dựa vào là mỗi cái kỹ năng độ thuần thục phá giai cung cấp thành tựu điểm. Cho nên nói, ta hết thảy thành công đều bắt nguồn từ chính ta cố gắng. Phát hiện độ thuần thục ở trên chướng về sau, La Trần vốn là điều chỉnh đến không sai biệt lắm tâm tình, lại trở nên tốt hơn rồi, thậm chí như bị điên, ngao ngao thét lên, bất quá hôm qua suy nghĩ minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn cũng rõ ràng hiện tại loại này hưng phấn tình huống cũng không quá thích hợp trực tiếp luyện đan, cho nên hôm nay, hắn dự định làm điểm sự tình khác. Điều hòa, làm cái gì đâu, luyện võ công, thay cái chính xác từ, hẳn là luyện khinh công. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, cảnh giới không cao, pháp lực không hùng hậu, trên tay hạ phẩm phi kiếm cũng chỉ là cái bộ dáng hàng. Hắn ngay cả dẫn dắt thuật đều không học qua, phi kiếm chỉ có thể cầm trên tay chặt chặt. Nguyên chủ năm đó lên núi, trên thực tế liền là tại phía ngoài nhất, giúp người khác chuyển yêu thú thịt về thành mà thôi. Dưới loại tình huống này, muốn như thế nào mới có thể có lớn nhất bảo mệnh năng lực? Đáp án đương nhiên là nếu có thể chạy a. Theo lý mà nói, thích hợp nhất luyện khí kỳ tu sĩ chạy trốn phương thức. Không ai qua được thần hành phù, hay là khống chế pháp khí ngắn ngủi phi độn, kém nhất đều phải là pháp thuật ngự phong quyết, nhưng cực kỳ đáng tiếc, thần hành phù tạc quý, mà lại người bình thường còn mua không được, pháp khí cần dẫn dắt thuật phối hợp, mà lại hiệu quả thậm chí còn không bằng ngự phong quyết. Sau đó ngự phong quyết loại này hàng thông thường, La Trần lấy trước cũng mua không lên, một bản liền phải mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, cho nên hắn chỉ có thể đem mục tiêu phóng tới thế tục võ học khinh công bên trên. Mặc dù chỉ là phàm cấp võ học, nhưng cũng không phải nói vô dụng, chí ít không dựa vào linh lực, La Trần linh lực vốn là không nhiều, cấp thấp tán tu linh lực kỳ thật đều cũng không khá hơn chút nào. Nhiều khi chiến đấu là đứng như cọc gỗ chuyển vận đâu. Cho nên không tiêu hao linh lực thế tục khinh công, vẫn là có đất dụng võ. Ngồi tại cửa chính, mở ra một bản từ trong phường thị tiêu 10 lượng hoàng kim mua được khinh công bí tịch. Tiêu Giao Du, rất nghiêu bức danh tự, giới thiệu cũng rất nghiêu bức, thừa thiên địa chi chính, ngự sáu khí chi biển, lấy du vô tận người. Đương nhiên, trên thực tế chỉ là người sáng lập một cái vĩ đại ảo tưởng mà thôi. Nghiêm túc cẩn thận nhìn mấy lần, La Trần liền thử vào tay, không, trên chân, đây không phải một bộ lấy bước chân kỳ quỷ làm chủ chiến đấu loại khinh công, mà là lấy mượn lực, tá lực, tại cao tốc bên trong điều chỉnh thân hình, đồng thời phối hợp vận luật hô hấp, đạt tới nhanh lại đường dài chạy đi đường hình khinh công. Mới vừa lên tay thời điểm, La Trần còn có chút không quen, kia cái gì mượn lực, tá lực, nói đến có chút mơ hồ, thế nào cái ngự sáu khí mà, nhưng ở dòng suối nhỏ bờ bên kia bình nguyên chạy cho tới chưa. Hắn thật là có một chút tâm đắc, gió lớn thời điểm, điều chỉnh thân hình, chuyển đổi hướng gió, không muốn ngược gió mà đi, nếu có nhánh cây, dốc cao, có thể mượn lực nhảy lên, lúc rơi xuống đất đợi, hoặc là tá lực nhẹ nhàng rơi xuống đất, hoặc là dùng sức phản chấn gia tốc chạy ra, hô hấp tiết tấu không thể loạn, tâm tính cũng muốn bình thản, dù không tiêu dao, lại muốn lo liệu nội tâm hết sức nỗ lực. Ha ha, đừng nói, cái này khinh công thật đúng là bên trong mùi vị. Ăn cơm trưa thời điểm, La Trần nhìn thoáng qua độ thuần thục bảng, tại kỹ năng kia một cột bên trong, thình lình nhiều một cái tiêu dao du nhập môn, 13/100, nhập môn, mà lại độ thuần thục tăng đến còn rất nhanh. Tu tiên như rùa bò, võ đạo như bằng bay, ta nguyên lai là cái vạn người không được một luyện võ kỳ tài a. Ôm chén lớn, La Trần hắc hắc cười ngây ngô, đáng tiếc võ đạo không thể trường sinh, bằng không thì cũng không phải là không thể làm cái võ thánh đùa giỡn một chút. Buổi chiều lại luyện nửa ngày tiêu dao du, La Trần càng phát ra thuận buồm xuôi gió, độ thuần thục càng là cà cà dâng đi lên. La Trần lúc nghỉ ngơi nghiên cứu kỹ một chút, cuối cùng quy công cho hiện tại cường độ thân thể, mỗi ngày linh mễ, yêu thú thịt ăn, Trường Xuân công vận chuyển linh khí thổ nạp, cho dù là đầu heo, vậy cũng phải là đầu yêu chứ, thể phách mạnh, cũng không liền đối với thân thể vận dụng mạnh, liền cùng nguyên lai trên thế giới những cái kia bóng rổ cự tinh đồng dạng. Ngươi cho rằng là dựa vào kỹ thuật thành tựu cự tinh? Không, bọn hắn đầu tiên đến có một cỗ tràn ngập thiên phú thân thể mới được. Cho dù là được xưng lại không có thiên phú cự tinh, thân thể cũng so với cái kia phổ thông bóng rổ tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh. Hắn hiện tại liền là cường độ thân thể đầy đủ cao. Cứ vậy mà làm bản rèn luyện thân thể bí tịch, không tính là siêu trình độ phát huy, chẳng qua là khai phát hẳn là có thân thể cơ năng thôi. Trạng vạng tối thời điểm, La Trần ngâm mình ở 1 mét sâu dòng suối nhỏ bên trong. Cúi đầu bới một đống bùn vàng ra, sau đó bằng vào ký ức, bóp một cái tượng đất, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, nghệ thuật học viện muội tử tới đều phải khen hắn bóp tốt. Quan nhị gia ngươi chờ, ban đêm ta liền cho ngươi dính lên râu ria, lại cho ngươi gọt đem thanh long yển nguyệt đao. Tại hắn nói thầm thời điểm, vài dặm bình nguyên bên ngoài trong núi rừng, truyền ra vài tiếng thú gào, sau đó mấy đạo độn quang, bá bá bá từ trong rừng cây bay ra, La Trần cảnh giác nhanh chóng đứng dậy, trở về nhà tử, cầm từ bản thân pháp kiếm, đóng kỹ cửa lớn, dòng suối nhỏ bờ bên kia bình nguyên bên trên, kia mấy đạo độn quang đã rơi vào cỏ dại bên trong. Ngóng nhìn sâu trong núi lớn, chương 8, ngươi biết Vân Trung Hạc sao? Sương Lang bầy gần nhất chạy thế nào ra ngoài vây tới rồi? Thật xúi quẩy, đáng tiếc chúng ta săn được kia hai đầu bậc một yêu thú, cũng không kịp cắt chém cất vào trong túi trữ vật, có thể là khiếu nguyệt dãy núi bên kia lại đến Lang Vương tranh đoạt thời điểm đi. Nghe nói mấy trăm năm trước từng có một lần, rất nhiều đàn sói vì tránh tai, đều chạy đến bên ngoài tới. Được rồi, về trước phường thị chỉnh đốn một đợt, gần nhất thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Người không có việc gì liền tốt, giải rác mấy câu, mang theo tức hổn hển, lại dẫn sống sót sau tai nạn may mắn. Mấy cái tu sĩ từ bình nguyên bên kia hướng trong phường thị phương hướng đi đến. Đi ngang qua La Trần nhà thời điểm, dừng lại một chút, sau đó một trận thanh thúy trực sảng giọng nữ truyền tới. Đạo hữu, gần nhất bên này sợ là không yên ổn, có năng lực vẫn là đem đến tới gần nội thành khu địa phương đi thôi. La Trần không có trả lời, hắn phải có năng lực, đã sớm rời, mà lại tới gần nội thành khu địa phương, cũng không phải nội thành khu, nơi nào lại được cho an toàn. Những tán tu kia qua là liếm máu trên lưỡi đao thời gian. Tối như bưng đoạn cái nói cái gì. Nhưng quá thường xuyên, hắn không chỉ một lần tại vào thành trên đường, nhìn thấy trên mặt đất có vết máu, thi cốt, bên này mặc dù nguy hiểm, nhưng trên thực tế bình nguyên kia một vùng có phường thị tu sĩ hàng năm bố trí phòng thú mang. Đề giai yêu thú bản năng không tiến vào, mạnh một điểm yêu thú cấp 2, lại không dám tới gần nhân loại khu tụ tập. So ra mà nói, hiện trước mắt hắn ở chỗ này coi như an toàn, mà lại hắn bình thường biểu hiện được một nghèo hai trắng. Một tháng liều sống liều chết kiếm mấy khối linh thạch sinh hoạt. Cũng không mấy cái tu sĩ coi trọng hắn. Huệ nương ngươi quản tiểu tử kia làm gì? Giữa ban ngày đặt suối nước bên trong ngâm trong bồn tắm bóp bùn. Đoán chừng là cái vừa tới Đại Hà phường người mới đi. Đi về nhà, có lẽ là không nghe thấy đáp lời. Người bên ngoài lầm bầm vài câu, liền kết bạn rời đi. Nghe mấy cái người rời đi, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. So sánh với yêu thú, hắn càng sợ nhân loại tu sĩ. Bất quá cái kia Huệ nương nói đến cũng có đạo lý. Trước khác nay khác, vạn nhất khiếu nguyệt dãy núi bên kia thật có dị động. Làm đến gần nhất Tây Nam khu vực. Thật đúng là rất nguy hiểm, tâm tình cũng điều chỉnh đến không sai biệt lắm, không buông không kín, đến mai liền chính thức bắt đầu luyện đan đi, lần này nhất định thành công, một ngày một đêm chỉnh đốn, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm tình, đều ở vào trạng thái tốt nhất. Hừng Đông, vận hành một lần Trường Xuân công về sau, La Trần mặc vào bụi bẩn tạp dề, đi đến phòng bếp cửa sổ trước, một cái tay cầm đao gỗ râu dài tượng đất đứng tại nơi đó. mắt phượng, ngoạc tàm lông mày, hai má rước một chút màu đỏ. Quan nhị gia, phù hộ ta nhất định công thành. Bình tâm tĩnh khí, mở nồi sôi xuống nước, châm củi, hỏa cầu thuật đánh lửa, trước chịu phụ tài, sau đó xào quáng tài liệu, thêm canh đun sôi, theo thứ tự hạ nhập hà thủ ô, ngọc sơn dược, hỏa khuyển tiên vân vân, nấu chín ước chừng sau 3 canh giờ, lại thêm vào cuối cùng một vị thủy hệ linh dược giao chủ. Tiến hành âm dương điều hòa, ở giữa hỏa hầu điều tiết khống chế, khi thì đại hòa, khi thì lửa nhỏ, tiếp qua sau 2 canh giờ, mở nồi sôi, một nồi màu đỏ nhạt cao hình dáng vật, núp ở trong nồi, dùng mới đổi tia gỗ đâm một chút, càng là giống thạch đồng dạng lung la lung lay, còn rất quy đạn, bất quá cái này vẫn như cũ là thất bại. Căn cứ phương thuốc bên trên ghi chép, thành phẩm cao hình dáng vật, hẳn là màu đỏ thẫm, như thế chúng rượu hoàn mới có mức độ lớn nhất tráng dương công hiệu. Mặc dù thất bại, nhưng là La Trần cũng không có quá nhiều ảo não, rất rõ ràng, lần này thành phẩm đã rất tiếp cận thành công, chỉ ít ngưng kết rất khá, đạt đến quy đạn tính chất. Đối với tu tiên giả, nếu có người không sợ thuốc độc, đem cái này nguyên một nồi ăn hết, ước chừng cũng có thể có tác dụng. Đương nhiên, di chứng khẳng định sẽ đặc biệt lớn, cho nên La Trần cũng không có ý định lấy ra đi bán. Như thế rất dễ dàng bị đánh, đơn giản nếm một chút xíu, xác định dược lực chênh lệch, lại về ôn một lần quá trình. La Trần nhẹ gật đầu, sau đó đem những này cặn thuốc đều ngã xuống dòng suối nhỏ đối diện. Ban đêm vẫn như cũ là tu hành, đi ngủ, ngày thứ hai đúng giờ tế bái quan nhị gia, sau đó luyện đan, thất bại, ngày thứ ba đúng giờ tế bái quan nhị gia, sau đó luyện đan, thành công, ai đúng, thành công ai. La Trần nhìn xem kia đỏ rực lớn một nồi thạch, chỉ cảm thấy khổ tận cam lai, khóe mắt cũng nhịn không được muốn ẩm ướt. Thất bại 8 bộ vật liệu, ước chừng tương đương tổn hao 40 khối linh thạch, nếu như lại khấu trừ cái này 8 ngày vốn hẳn nên có thể luyện chế 40 bình tích cốc tán, lại tương đương với thua lỗ 8 khối linh thạch. Ô ô, kém chút toàn bộ thân gia đều bồi tiến vào. La Trần vội vàng đem tất cả dược cao lấy ra, không lo được nóng hổi, đem từng cái dược cao dùng trúc cắt thành khối hình, lại dùng tay nắm thành tròn trùng trục, phơi một đêm, coi như công thành. Còn thừa lại một bộ vật liệu, ngày mai còn có thể tiến hành một lần. Sáng ngày thứ hai bắt đầu, La Trần không kịp chờ đợi đi vào phòng bếp đan dược chế tác trên thớt. Quả nhiên, kia 10 đống tròn trùng trục đều giảm bớt đến lớn chừng trái nhãn, phơi đi đều là hơi nước, lưu lại mới là tinh hoa. Tùy tiện một viên đều phải làm cho nam nhân cất cánh lạc. Trân trọng đem màu đỏ viên thuốc nhỏ nhét vào trong bình ngọc. La Trần lại bái một cái quan nhị gia. Nhị gia, ngươi là hữu tâm, dù là ta đều xuyên việt rồi, ngươi cũng tại phù hộ ta. Về sau phát đạt, nhất định cho ngươi xây cái miếu, tố cái kim thân. Sau khi lại xong, một bên mặc tạp dề, La Trần một bên hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Quả nhiên, ta hắn sao liền là cái luyện đan thiên tài, sinh ra liền thích hợp luyện đan, về sau nhất định sẽ nổi danh, tên hiệu ta đều nghĩ kỹ, Đông Hoang Đan Thần, bước cách không thể so với cái kia Trung Châu Đan Thánh kém. Bản thân động viên một phen về sau, La Trần lại lần nữa công việc lu bù lên, khắc nghiệt trong phòng bếp, khô nóng mà vui sướng bầu không khí tràn ngập đầy phòng. Sau khi ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào, đập vào mi mắt là trương kia mặt không thay đổi mặt. Hắc hắc, người có thất túc, ngựa có thất đề, đan thánh khi còn bé luyện bậc một đan dược cũng còn nổ qua lâu đâu. Lần sau nhất định thành, nhất định thành, nói là nói như vậy, La Trần vẫn cảm thấy thịt đau. Cái này một bộ nguyên vật liệu, chi phí liền là 5 khối linh thạch A. Hắn thua thiệt tê, không được, cái này duy nhất một bình trúng rượu hoàn, nhất định phải bán giá cao, không phải chi phí đều vớt không trở lại. Trời tờ mờ sáng, giữa thiên địa phảng phất đều bao phủ tại một mảnh lụa trắng sương mù bên trong. Bách Vạn Đại Sơn càng là phảng phất một chương vực sâu miệng lớn. Mở lớn chờ lấy Đại Hà Phường thị đồng dạng, một cái trẻ tuổi nam tử mặc tắm đến trắng bệch hạ phẩm pháp bào, như một trận gió đồng dạng chạy qua vũng bùn tán tu bằng hộ khu. Có buổi sáng đi ra ngoài ngược lại bồn đái nữ tu sĩ trông thấy một màn này, cũng không khỏi cười mắng một câu, tiểu gia hỏa chạy rất nhanh a, đằng sau có chó đuổi a. Nhanh, xác thực thật mau, La Trần giống như thật sự cùng võ đạo có chút duyên phận. Quyển kia, Tiêu Giao Du, hắn bỏ ra mấy ngày ngắn ngủi, liền từ nhập môn độ thuần thục, tấn thăng đến thuần thục cấp độ, không chỉ có cho hắn cung cấp một cái thành tựu điểm. Đối với tốc độ của hắn tăng thêm càng là tăng mấy lần. Lấy trước đỉnh thiên cũng liền 100m9 giây, hắn hiện tại mấy cái vượt qua, liền không chỉ 100m, thường ngày muốn đi nửa giờ vào thành đường đi, chạy làm sao cũng phải muốn cái 30, 40 phút đi, hắn hôm nay đến cửa thành thời điểm, mới bỏ ra 20 phút, La Trần không thể nghiệm qua ngự phong quyết hiệu quả, nhưng hắn cảm giác Tiêu Giao Du cũng không kém, mà lại lúc này mới thuần thục cấp độ, đằng sau còn có tinh thông, hoàn mỹ, tông sư cấp đâu, rất có tiềm lực có thể đào. Đến Tây Nam tán tu khu vực thời điểm, trời đều không có sáng, lần này Trần Tu Bình lão nói cũng không có hắn sớm. To như vậy một khối bày quầy bán hàng khu vực, cũng liền giải rác mấy cái người bày biện, La Trần nhìn nhìn, cũng không trước tiên đem đan dược lấy ra bày biện, mà là đi dạo đến một dạp hàng trước. Vương ca, tới thật sớm ha, Vương Vực Sâu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, La Trần cười hắc hắc, cũng không xấu hổ, ngồi xổm trên mặt đất lật lên kia vài cuốn sách, luyện khí kỳ 5 loại chắc chắn sẽ pháp thuật, ngươi đừng nhúc nhích, phải bỏ tiền, nhiều ít ta, 2 cái linh thạch cấp trung, ngươi tại sao không đi đoạt, đây chính là ta giành được, ếch, làm ta không nói, vương vực sâu, luyện khí kỳ 7 tầng, cũng chính là La Trần miệng bên trong thường nhắc tới liếm máu trên lưỡi đao hạng người, làm không ít cửa thôn sống mái với nhau, cản đường ăn cướp sự tình, La Trần gây không lên hắn, vương vực sâu cũng chướng mắt hắn, cũng liền bày quầy bán hàng thời điểm, ngẫu nhiên phiếm vài câu, a, lấy trước vương vực sâu nghèo túng thời điểm, bị buộc hướng cổ nguyên dãy núi đi săn, La Trần nợ cho hắn mấy bình tích cốc đan, cho nên hai người, kỳ thật vẫn là có chút nguồn gốc, cái này cũng đừng động, phía trên ghi chép một loại âm hiểm tà thuật, ha ha, tiểu tử ngươi tay thật tiện, cẩn thận ra nội thành khu ta ăn cướp ngươi, ây, bản này ngươi có thể tùy tiện nhìn, muốn mua lời nói, ta đánh gãy đôi năm khối linh thạch bán cho ngươi, có bạch chơi, mua cái gì mua, có tiền nữa cũng không phải hành hạ như thế à. La Trần hào hứng cầm lên quyển kia 6 vực phong tình ghi chép. Say sưa ngon lành nhìn lại, cái này xem xét, liền là một canh giờ. Đợi đến phường thị dòng người nhiều hơn, La Trần mới lưu luyến không rời để sách xuống. Vương ca ta đi trước à, cái này túi tê cay thịt bò khô đưa ngươi, đỡ thèm thời điểm ăn. Vương vực sâu trừng mắt liếc hắn một cái, cốt, nhìn xem kia túi thịt bò khô. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nuốt ngụm nước bọt. Sau đó lại kẹp kẹp cái mông, trở lại bàn đá xanh quầy hàng bên trên. Trần lão nói đã tải bắt đầu loay hoay phù gia cùng phù triện. Trần thúc, ngươi biết Vân Trung Hạc sao? Chương 9, đạo hữu, có hứng thú giải một chút chúng rượu hoàn sao? Có việc hô Trần thúc, không có việc gì Trần đạo hữu. Trần lão nói thổi thổi râu ria, sau đó mừng khấp khởi nói về hắn thích nhất bát quái cố sự. Hắn là có như thế cái thói quen, bình thường keo kiệt hẹp hòi lại thích chiếm tiện nghi, bán đồ chưa từng ăn thiệt thòi, liền ngay cả quầy hàng phí đều muốn cùng La Trần loại này luyện khí kỳ 3 tầng tiểu thái điều chài. Phảng hắn vui vẻ duy nhất miễn phí chia sẻ, đại khái liền là hắn 60 mấy năm kiến thức. Vân Trung Hạc, ngươi nói là Vân Hạc thượng nhân đi, ngươi muốn hỏi người bình thường, bọn hắn đoán chừng còn thật không biết, nhưng lão đạo biết đôi chút. Đông Hoang 36 vực, chúng ta bên này càng là ở vào cực đông chỗ, tới gần Bách Vạn Đại Sơn, vì thế chung quanh đây 6 vực đều cùng Bách Vạn Đại Sơn giáp giới, bọn hắn liền có cá biệt xưng cực đông 6 vực. Mỗi một cái đại vực trong đó tông môn vô số, chỉ có đi ra Nguyên Anh chân nhân đại tông môn mới có thể lấy tông môn chi uy mang theo đại vực chi danh. Kia Vân Hạc thượng nhân chỗ liền là Hợp Hoan vực, hắn chỗ tông môn liền là Hợp Hoan vực bên trong mạnh nhất Hợp Hoan tông. La Trần nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.